Ngô Minh suy nghĩ cực nhanh, nghĩ đến nhất thời đờ ra liền mượn cớ nói, ta còn tưởng rằng sau khi tiến vào tông môn thậm chí còn trở thành đệ tử thân truyền, muốn cùng người trong nhà trước kia đoạn tuyệt quan hệ đây. Nơi nào có chuyện này, thực sự là loạn tưởng. Tông chủ không khỏi cảm thấy buồn cười. Tuy rằng sư phụ như cha, nhưng cha mẹ chính là người sinh ra ta, làm sao có thể từ bỏ. Bạch trưởng lão cũng cười nghĩ Ngô Minh loạn tưởng. Nhà đầu này coi như có được thiên tư thông minh cùng bản lĩnh nghịch thiên, nhưng dù sao cũng là xuất thân từ nông thôn, khó tránh khỏi có lúc sẽ loạn tưởng. Hai người không nghi ngờ gì hắn, căn bản không có để ở trong lòng. Ngô Minh nhưng trong lòng đại hoảng, nghênh đón cha mẹ. Tiêu nữ chân chính có chưa có về nhà, ta đi lúc này liệu sẽ có tạo thành phiền phức? Vạn nhất bị người phát hiện không phải hàng thật thì phải làm sao bây giờ? Cha mẹ nàng liệu sẽ phát hiện kẽ hở? Ngươi trở thành đệ tử thân truyền, liền trở thành đệ tử đời thứ 13. Sử dụng chữ như làm tên bối phận là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tông chủ đưa tay ra, nhược giao, đem đệ tử bài trước kia giao đến. Ngô Minh liền vội vàng đem lệnh bài đệ tử trong túi đeo bên eo cung kính dâng lên. Tông chủ lấy ra một khối lệnh bài từ bên hông mình, giao cho Ngô Minh nói, đây là lệnh bài đệ tử nội môn của ngươi, giữ cẩn thận. Cầm lệnh bài này, có thể có ích lợi ở nhiều chỗ, tỉ như thời điểm dừng chân tại phân đà, không đến nỗi bị đá tới ở địa phương so với tây phòng nhỏ còn muốn thảm hơn. Chính là ngủ ở chủ phòng cũng không có người dám nói ngươi. Khi dừng chân như vậy có kinh phí hay không? Ngô Minh nhớ tới thời điểm hai chân bị phong cấm, ở phân đà tề đô bị Lâm Chiêu Dĩnh đuổi ra ngoài, nhất thời cảm thấy giá trị bản thân mình hiện tại rất cao. Chi phí ăn uống tiêu dùng đi lại hàng ngày của đệ tử thân truyền, phân đà có nghĩa vụ cung cấp. Kỳ thực từ khi ta đảm nhiệm tông chủ mấy chục năm qua đệ tử thân truyền lại có mấy vị, hai cái tay đều đếm ra, tự nhiên có ưu đãi như thế. Ngô Minh vừa nghe được ăn uống miễn phí, tương đối cảm thấy hứng thú, như vậy mỗi tháng có tiền tiêu vặt đi. Nét mặt tông chủ co giật, làm sao mở miệng lại hỏi tận tường những việc dung tục này. Bạch trưởng lão ở bên nói, tiền mỗi tháng có 10 lượng bạc, mới 10 lạng a. Ngô Minh nghe xong không cho số tiền nhỏ đó có nghĩa lý gì. Chính mình ở trường Hận Các tùy tiện động ngón tay liền có mấy trăm lạng vào sổ. Bạch trưởng lão cùng tông chủ cũng nghĩ đến Ngô Minh hiện tại xem như là cái tiểu phú bà. Rõ ràng trên chuyện tiền bạc nàng là khẳng định không lo. Bởi vậy bạch trưởng lão nhắc nhở, Mặc Thế Nhân đưa cho ngươi cái ngoại viên này, ngươi có thể tự lo được rồi. Đưa phụ mẫu bên kia đến ở nhé, cũng bớt đi một khoản tiêu dùng cho tông môn. Ngô Minh nghe ra một chút ý tứ, vội vàng nghiêm túc nói, Mặc Thế Nhân đưa cho ta cái thu diệp viên này, chẳng qua là xem ở mặt mũi sư phụ, trong lòng ta hiểu rõ. Nói, rồi Ngô Minh hướng về tông chủ hơi cúi chào. Tông chủ thấy nàng hiểu chuyện, cũng sẽ không nhắc nhở gì thêm. Tề Vương lập Tứ Vương Tử làm thế tử, Mặc Thế Nhân cũng là ủng hộ thế tử. Cũng không có xung đột cùng chúng ta, không cần lo lắng quá nhiều. Bạch trưởng lão rất là nhiệt tâm mở miệng nói, cho tới Hổ Dực Thích tướng quân, nếu hắn cho ngươi chỗ tốt gì, nhất thiết phải cẩn thận thêm. Thái độ của Trượng Kiếm Tông đối với vị trí thừa kế nước Tề, ngươi thiên tư thông minh chắc hẳn không cần ta nhiều lời. Ngô Minh biết sau khi mình trở thành đệ tử thân truyền, không thể tránh khỏi liền muốn cuốn vào vòng xoáy vương thất tranh cướp quyền thừa kế. Cái này cũng là điều tất nhiên của Long Ngạo Thiên. Có tranh đấu thì mới có giang hồ, muốn chui vào trong rừng sâu núi thẳm khổ tu 10 năm, sau đó đi ra nhất thống giang hồ, nói như vậy phỏng chừng liền đến dê bên trong khe suối đều phải chết đói. Tông chủ vừa giảng sơ lược cho Ngô Minh một ít điều kiêng kỵ then chốt của tông môn khi hành tẩu giang hồ, đặc biệt là khi gặp người của Thiên Yêu Cung không nên giết nhưng có thể bắt nạt. Không giết cũng là có thể lý giải, sợ làm cho hai cái tông môn lớn xung đột. Xem như là một loại thỏa hiệp lặng giữa dưới sự chấn nhiếp của hai bên. Trong lòng Ngô Minh cũng không cảm thấy quá kỳ quái, chỉ là lại nhớ đến cái tên thái tử kia. Đúng rồi, cái tên thái tử Thiên Yêu Cung kia, nếu là đụng mặt, ta có nên đánh hắn một trận hay không? Tông chủ không lên tiếng. Bạch trưởng lão cười nói, ha ha, ngươi đánh thắng được hắn lại nói. Hắn nhưng là 9 sao đỉnh cao, không chừng lúc nào đó liền đột phá đến thánh giai. Cái này nhưng sẽ trở thành một mục truyền kỳ giống như trong ghi chép. Người thứ nhất từ 100 năm qua ở trước 20 tuổi đạt đến thánh giai cường giả. Thiên phú của hắn tốt như vậy. Ngô Minh kinh ngạc. Tông chủ tiếp tục không nói lời nào. Mỗi người đều có mặt thiên tài của chính mình. Ước thuật của ngươi tuy được nhưng chiêu thức là vật sống. Sức lĩnh ngộ vận dụng của ngươi đều không theo kịp mã chuyên. Bạch trưởng lão nói. Thiên yêu cung thái tử so về ước thuật khẳng định không kịp ngươi, thế nhưng sức lĩnh ngộ võ kỹ tuyệt đối không kém ngươi, đặc biệt về một ít kỹ năng dùng chiêu thức công pháp, so với cái tên mã chuyên ngày hôm nay còn muốn mạnh hơn nhiều. Không có cách nào, huyết mạch của hắn thật sự quá tốt rồi. Tông chủ ho nhẹ một tiếng, bạch trưởng lão mới mỉm cười dừng nói, Ngô Minh vừa nghĩ tới hôm nay tại trên sân đấu cuối cùng không có thắng lợi. Nghĩ đến bản thân mình trên phương diện sử dụng chiêu thức xác thực có vấn đề, vội vàng hướng tông chủ nói, kính xin sư phụ chỉ đạo nhiều hơn. Tông chủ gật đầu, trước tiên ngươi phải hoàn thành hai chuyện ta mới vừa nói. Ta liền mang hết ra dạy ngươi, hoặc thông qua thực chiến, hoặc thông qua luyện tập, đều có thể để cho ngươi học tự tại thần công. Tự tại thần công không có chiêu thức sao? Ngô Minh hỏi một câu. Tự tại thần công khi học đến cảnh giới thứ hai, ngươi liền rõ ràng chiêu thức đã không cần thiết, mà cần một cái tâm cảnh mới là điều then chốt. Tông chủ nói, cấp thánh giai bên trên chiến đấu, không phải ngươi bây giờ có thể tưởng tượng. Ngô Minh nghiêng đầu loạn tưởng, liệu sẽ giống như tu tiên vậy kích quang bay đầy trời. Cảnh đánh nhau phát ra ánh sáng giống như trong phim tiên hiệp, có thị kiếm đệ tử đến đây bẩm báo nói thế tử đã dọn xong yến hội. Nhược Giao, theo sư phụ dự tiệc, tông chủ và bạch trưởng lão mang theo Ngô Minh đi đến phòng tử yến trong thiên ba phủ. Yến hội lần này một là đón tiếp tả quốc sư nước Tấn từ phương xa đến, hai là chúc mừng tông chủ thu đồ đệ. Trên bàn tiệc rượu, thế tử phi thường có nội hàm chỉ rượu thịt đàm tiếu, không hề có đề cập một chút đến quốc sự. Tả quốc sư nước Tấn bác thông đạo trưởng cũng lão thành lõi đời, căn bản cũng không muốn nói cái gì. Bởi vì hai người có cái đề tài phi thường nhạy cảm, chất tử. Không, nên nói là chất nữ. Con cháu hoàng thất được đưa sang nước khác làm con tin, Tấn Vương muốn nước Tề đưa đến chất nữ, lại là muội muội của thế tử. Hơn nữa lúc này đưa tới chất nữ, càng là biểu muội của thế tử. Chuyện này là sao a? Mất mặt, vua của một nước lại quyết định giống như trò đùa. Bác thông đạo trưởng có lúc đều hận không thể dùng đầu va cây cột. Hắn chuyện trò vui vẻ ở trên bàn tiệc thấy lời nói cử chỉ thỏa đáng của thế tử. Trong lòng quả thực tràn ngập ai oán. Tấn Vương dù đã trưởng thành, lại vẫn còn nghĩ muốn chiếm tiện nghi từ liên bang. Cái này cùng thế tử còn trẻ tuổi làm sao so với. Chênh lệch sao lại lớn như vậy đây? Thế tử mọi người cùng bác thông đạo trưởng ở trên yến tiệc. Chỉ kiếm các loại chuyện phiếm lý thú về phong thổ không quan trọng lắm ra nói. Thân hình Ngô Minh đã khôi phục vẻ bình thường. Sau khi đánh một chàng lớn thì thể năng tiêu hao không ít. Thẳng thắn ở trên bàn tiệc rượu ăn uống thả cửa. Chỉ là hiện tại xem ở trên thân phận đệ tử thân truyền. Cũng không dám không biết ngại ngùng làm ra cử động bưng nguyên mâm hướng về trong miệng đổ đầy khủng bố. Mã chuyên ở bên có chút không biết đối mặt với Ngô Minh thế nào. Sau khi Lý đạo trưởng mọi người từng cái hướng về Ngô Minh chúc mừng, Mã chuyên bưng lên cái bát đến, do dự dự hướng nàng đi tới. A, sư huynh, ta đang muốn tìm ngươi. Ngô Minh vừa nhìn thấy hắn, giả vờ vui mừng. Hà, Mã chuyên vừa nghe nàng muốn tìm mình, không biết làm sao liền cảm thấy trong lòng chột dạ, theo bản năng mà muốn che chật túi đeo bên hông. Ngô Minh đã nắm một cái tô nói. Vừa nãy ở trên sân đấu đánh không thống khoái, thẳng thắn trên bàn rượu xem thực lực thế nào. Ta đoán chừng tử lượng của ngươi khẳng định không qua được ta, ngươi dám cụng rượu không? Nàng đem cái bát cua cua, chỉ vò rượu bên cạnh. Làm sao không dám? Mã chuyên đột nhiên dâng lên tự tin mãnh liệt, cằm hất lên nói, trên sân đấu không thấy rõ ràng, ta liền đến cùng ngươi ở trên bàn rượu phân cái cao thấp. Người trẻ tuổi cậy mạnh, lúc trên sân đấu hơi có tiến triển, liền bị sư phụ quát bảo ngưng lại. Trong lòng Mã Chuyên đã rất không phục, lại càng không muốn bại bởi nữ tử đã nhiều lần gầy bẫy hắn trên mặt tâm lý. Mã Chuyên trong ngày thường không uống rượu, giờ khắc này không trâu bắt chó đi cày, cảm giác mình sẽ không đến nỗi uống thua một cái cô nương yểu điệu chứ. Coi như luận về thân thể cũng có thể chứa nhiều rượu hơn so với nàng đi. Vì lẽ đó Lỗ Mãng cùng Ngô Minh bắt đầu so đấu tửu lượng. Những tửu ở phủ thế tử đều là tinh phẩm, tuyệt đối không có rượu độc thô lậu góp cho đủ số. Cũng chính vì như thế, lúc rượu vào miệng cảm giác rất tốt, nhất thời sẽ không thấy có chuyện gì, càng khiến Mã Chuyên trong lòng bất cần. Bác Thông đạo trưởng, tông chủ mọi người xem hai vị đệ tử cũng rượu, ngược lại trong lòng cảm thấy trấn an. Uống rượu là phương pháp giải ân cứu tốt nhất, cứ để cho bọn họ nháo đi. Thậm chí bác Thông đạo trưởng còn muốn âm thầm ở trong lòng lựa ngón tay cái, nha đầu này tâm tư cẩn thận, rất biết cách hóa giải mâu thuẫn. Lấy tiếng đấu tử cùng Chuyên tiểu tử giải thù oán, cực kỳ sáng suốt. Mọi người cũng không nghĩ đến, Ngô Minh cũng không phải muốn cùng Mã Chuyên giao hảo cái gì, mà là chừng trị hắn còn chưa đủ, muốn dùng rượu lại hãm hại một phen. Ở trong một mảnh tiếng khen hay của mọi người, hai người một bát lại một bát, vành bát va chạm làm rượu văng tung tóe, vô số tửu dịch trắng toát được uống vào bụng. Lúc đầu Mã Chuyên ỷ vào tuổi trẻ, cũng có thể vận khởi huyền khí chống đỡ nhất thời. Nhưng đồng tử huyền khí của hắn tuy rằng tinh khiết, nhưng chỉ kháng được nhất thời, không chịu nổi lực tửu dâng lên, đầu óc từ từ không tỉnh táo. Trong hơi say men rượu, Mã Chuyên nhìn Ngô Minh vì hơi rượu dâng lên mà sắc diện như hoa đào nhìn đến đặc biệt đẹp đẽ, còn muốn ở trong hơi men tránh choáng khuyên nàng không nên cậy mạnh. Uống đến khoảng 15 bát, sắc mặt Ngô Minh không ngờ khôi phục vẻ trắng nõn như thường. Lý đạo trưởng mọi người nguyên bản không biết tửu lượng của Ngô Minh, giờ khắc này thấy nàng khôi phục sắc mặt, hiển nhiên là đã giải rượu, không khỏi âm thầm tặc lưỡi, nha đầu này làm sao thiện ẩm như vậy. Uống giỏi, Mã Chuyên thầm giật mình, nhưng thể diện trên mặt không bỏ xuống được, không cam lòng yếu thế mà gắng gượng tiếp tục uống. Ngô Minh cũng không khuyên nhủ, cười hì hì một bát lại đến một bát. Uống đến lúc sau, Ngô Minh còn không cần nâng bát đến cụng, Mã Chuyên liền tự mình bưng bát hướng về trong miệng đổ. Lại sau đó, chính hắn cầm chén muốn uống nhưng không tìm được mũi. Cuối cùng, hắn ngay cả mình cũng không tìm tới. Một hồi tiệc rượu đến buổi trưa, Mã Chuyên trợn trắng mắt sùi bọt mép ngã xuống. Ngô Minh nhìn hắn có kết cục này, trong lòng sảng khoái vô cùng. Phải vậy chứ? Ngô Minh thầm kêu trong lòng. Ai bảo ngươi nói linh tinh cái gì mà mập sư muội, loạn hỏi cái gì gả người ta? Mãi đến tận ngày hôm sau, Mã Chuyên vẫn say rượu khó dậy nổi. Liên tiếp mấy ngày sau đều vì say rượu mà đầu đau như bố bổ. Trong một khoảng thời gian, người bên ngoài nhắc đến cái tên Tiêu Nhược Giao, Mã Chuyên liền theo bản năng mà ôm đầu gọi, ai nha, đau đầu. Người không biết ngọn nguồn chuyện này, còn muốn kỳ quái Mã Chuyên là gặp phải nữ sát tinh ra sao, ấy vậy mà vì nghe tên nàng thôi đã nhức đầu như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 364, trên danh nghĩa khách khanh thiên ba phủ trên bàn tiệc chỉ là nói chuyện phiếm. Liền ngay cả các loại vấn để vỏ kỹ cũng không nói ở trên bàn tiệc. Bác Thông đạo trưởng muốn hỏi Ngô Minh vì sao có thể nhìn thấu bác Thông lưu phất trần pháp, lại bị chuyển hướng đề tài. Tiệc rượu kết thúc, Mã Chuyên bị nhấc đi, bác Thông đạo trưởng cũng cáo từ. Tông chủ đem một chỗ xử lý chuyện nội đường tông môn đặt ở thiên ba phủ, trong đó không khỏi có rất nhiều ý vị ủng hộ thế tử. Tương tự với bác Thông đạo trưởng, loại bằng hữu tốt này, đến tề đô tìm mình cũng muốn gặp mặt ở thiên ba phủ. Đường xa mà đến tự nhiên còn muốn bày tử yến khoản đãi. Mà ông chủ đứng ra bày tử yến không phải tông chủ, mà là thế tử. Trong việc này có thể chứa rất nhiều đạo lý. Tỷ như lần này, bất cứ người nào ở trên đường nghe được tin tức, cũng sẽ nói là thế tử thiết yến khoản đãi Tả quốc sư nước Tấn ở thiên ba phủ. Cái này biểu hiện cho cái gì? Thế tử quả thực tựa là đang lo việc nước vậy. Hơn nữa ngay đến Tả quốc sư nước Tấn liên bang 89 phần 10 cũng là ủng hộ thế tử. Đây đối với phe phái ủng hộ thế tử có tác dụng xúc tiến rất lớn. rất nhiều loại người cỏ mọc đầu tường tương tự như Trung Tuần Thị, sẽ càng nghiêng về bên hàng ngũ thế tử. Đám người tông chủ, thế tử gióng trống khô chiêng, đưa tiễn bác thông đạo trưởng ra thiên ba phủ tận ba con phố. Tông chủ và bạch trưởng lão vào cung tìm Tề Vương thương nghị. Ngô Minh lại bị an bài tới chỗ thế tử bên kia đưa tin. Bạch trưởng lão trước khi rời đi, đối với Ngô Minh nói rằng, Nhược Giao, ngươi đã bái sư nhập môn, chuyện trước kia ta định ra mỗi sáng sớm sẽ chỉ dạy ngươi cũng là ngưng hẳn. Đáng tiếc không thể lắng nghe bạch trưởng lão ngài giáo huấn ta thêm mấy lần. Ngô Minh đối với bạch trưởng lão bái một cái thật sâu. Hai loại cảm giác tuyệt nhiên trái ngược lại xông lên đầu. Một loại là vui mừng cuối cùng cũng coi như không cần nghe hắn lải nhải tẩy não. Còn có một loại khá giống cảm giác ly biệt khi rời khỏi một vị ân sư. Vị sư phụ này, tuy rằng thủ pháp có chút cứng rắn không dễ chịu, nhưng nhiều lần gần như lấy thân phận phụ thân bồi dưỡng mình, nên được phần lễ này. Bạch trưởng lão vui mừng mà nhìn Ngô Minh gửi tạ lễ. Từ lúc cùng Trần lão tam đi đưa nàng tiến vào tông môn, không nghĩ tới song phương lại có duyên phận tương tự như với thầy trò vậy. Bạch trưởng lão ở trong lòng thường xuyên đem nàng coi như là ái nữ của mình vậy, thường xuyên giúp đỡ che chở. Chỉ là cách người lớn quản giáo đối với người trẻ tuổi, thường thường là xuất phát từ lòng tốt mà ngược lại rước lấy hiệu quả trái ngược. Mặc dù dạy là đúng, vẫn là dễ dàng gây nên tâm lý phản nghịch. Loại tâm lý phản nghịch này chỉ có thể giao cho thời gian đến sửa chữa, chờ đến khi tâm trí người trẻ tuổi dần thành thục. Dĩ nhiên sẽ hiểu ra. Tông chủ còn muốn căn dặn Ngô Minh đi đón phụ mẫu, lúc này mới cùng bạch trưởng lão rời đi. Ngô Minh cùng thế tử mọi người trở về nghị sự đường thiên ba phủ. Thái độ của thế tử luôn luôn thân thiết với người ngoài, một điểm không có chủ động mở miệng đề xuất chuyện tình làm khách khanh, dù cho trước đó là hắn đã thịnh tình mời qua. Ngô Minh đối với hắn không cảm thấy hứng thú gì, cũng không muốn lãng phí thời gian, liền nói thẳng, sư phụ nói, ta tốt nhất ở thiên ba phủ làm một cái khách khanh. Lý đạo trưởng ở bên lặng lẽ nhếch miệng. Cái lời này thật giống như muốn nói ta vốn dĩ là bị ép buộc đến đây. Không sai, Ngô Minh vốn không muốn làm khách khanh cái gì. Nàng thân là trạch nam xuyên qua, làm sao có khả năng thích bản thân mình bị ràng buộc được đây. Thế tử xem vẻ mặt cùng lời nói, cũng đại thể hiểu rõ thái độ của nàng, nhưng không có cái ý tứ tức giận gì. Vẫn là mỉm cười đem một tấm lệnh bài khách khanh hai tay đưa cho Ngô Minh. Đồng thời giải thích, tiêu cô nương vừa muốn ở chỗ tông chủ tu tập công pháp, lại muốn chăm sóc chuyện làm ăn Trường Hận Các. Trong ngày thường tất nhiên bận rộn, vì thế có thể đảm nhiệm khách khanh tự do, không cần ở thiên ba phủ tọa đường. Tọa đường, vì sao nhớ tới đến ngồi cái đài gì? Ngô Minh trong lòng thầm oán, tiếp nhận yêu bài thu cẩn thận. Thuận tiện hỏi một câu, làm khách khanh ở nơi này của ngươi, là nhân viên trong biên chế hay là làm việc tạm thời? A, thế tử học vấn phong phú cũng nghe không hiểu, tựa là trong danh sách sao? Đương nhiên nằm trong danh sách. Thế tử bừng tỉnh, Ngô Minh hơi lo lắng hỏi nhỏ, thân là khách khanh, có cần phải làm gì không? Ách, mặc dù có chỗ cần cô nương, cũng không phải ép buộc làm việc. Trước đây đã nói, hiện tại còn tạm thời chưa có. Qua một thời gian ngắn có quân tái, nếu là tiêu cô nương có nhàn hạ, không ngại bày mưu tính kế chỉ điểm một, hai. Thế tử suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, đúng rồi, tiêu cô nương mới vừa bái sư là đệ tử thân truyền. Hẳn là cần phải đón người thân từ quê nhà tới Tề Đô, không bằng ta sai người đi đón được chứ. Thi đấu về tài quân sự, ngươi cũng có năng lực nghĩ đến điểm này. Ngô Minh lắc đầu, không cần không cần, chính ta đi. Nếu muốn tự mình đi, như vậy liền vì tiêu cô nương chuẩn bị kỹ càng lộ phí. Thế tử phân phó, kết quả Ngô Minh khoác lên mình một cái danh phận khách khanh, liền lĩnh 100 lạng kinh phí thăm người thân. Không sai à, vụ làm ăn này có lời. Ngô Minh thích nhất không phải làm việc vẫn được nhận tiền công tác. Thế tử lại nói, còn có, nơi này có 200 lạng bạc ròng, là gia phụ nhờ ta mang tới. Hắn vẫy tay, một người thị vệ dâng một cái phong giấy vàng nhỏ, bên trong là ngân phiếu 200 lạng. Thế tử không xưng phụ vương, Tề vương, tự nhiên là không lấy thân phận ép người. Bằng không cái chỗ bạc này liền không nói là mang tới, mà là ban thưởng xuống đến. Tề Vương, Ngô Minh sững sờ, hắn mang tiền cho ta làm cái gì? Thế tử vừa vặn giải thích, Phụ Vương nói, Tiêu cô nương đưa tới bản chuyện quá mức quý giá, không cách nào lấy tiền bạc tính toán, tạm thời đặt một cọc. Nội dung xả điêu anh hùng chuyện nhưng vô cùng tốt, hy vọng cô nương có thể đúng lúc. À, đúng rồi, theo cách ngươi nói chính là, canh tân, đổi mới. Ngô Minh nhất thời hiểu được, ngày ấy, đem bộ phận xả điêu anh hùng chuyện thứ nhất viết thành thư, giao cho thế tử cầm đưa Tề Vương giải buồn. Thế tử nghiêm túc nói, Phụ Vương nói, đây chính là ngân lượng đặt mua phần tiếp theo. Còn muốn hy vọng Tiêu cô nương có thể đúng lúc canh tân. Được, tiền đặt mua càng nhiều thì càng nhanh a. Ngô Minh không chút khách khí thu cẩn thận hai tấm ngân phiếu. Xem ra cái danh phận khách khanh này khi làm cũng không tệ, treo lên đầu một cái chức vụ liền có thu nhập. Ngô Minh thật hài lòng cáo từ. Thế tử cũng không có quá mức ân cần đưa ra tận ngoài phủ, chỉ là đưa đến cửa nghị sự đường, liền để cho Lý đạo trưởng thay mặt đưa ra bên ngoài. Ngô Minh rời đi Thiên Ba phủ, chạy về Trường Hận Các. Đoàn người đến vây xem Trường Hận Các không có nhiều như mấy ngày trước đây vậy, nhưng trong cửa hàng cùng đại môn vẫn là không thiếu hụt các phu nhân điên cuồng. Đặc biệt một ít nữ tử không có nhiều tiền tài, xa xa vây quanh một vòng lớn, khá là mang vẻ ước ao ghen tị nhìn kỹ khách nhân bên trong. Trường Hận Các, gọi thật hay, không cầu thang, tự lên cao. Chuyện làm ăn không có vấn đề lớn, Hổ Vân Kiều linh xảo nhưng nôn nóng, Mục Thanh Nhã thận trọng mà tỉ mỉ, cũng có thể giúp đỡ kiểm tra khuyết điểm tu bổ lỗ thủng vì khách mời làm xong trang điểm mặt. Ngô Minh ngồi vào chỗ của mình đã là giờ thân, mặt trời đã quá đỉnh đầu giữa trưa vừa mới bắt đầu chuyển tây. Nàng đem tình huống phát sinh ngày hôm nay nói một lần. Sao, làm sao có khả năng? Tông Chí Liên trên dưới nhìn Ngô Minh, huyền khí của ngươi đã 5 sao. Ngô Minh chậm rãi nhấc lên huyền khí. Bạn bè trong tiểu các một trận thán phục. Đẳng cấp huyền khí của ngươi đã cao hơn ta, khiến cho bản soái ca thân là đội trưởng gặp áp lực thật lớn. Tông Chí Liên cười khổ nói, chúc mừng ngươi trở thành đệ tử thân truyền nhiều người mơ cũng không được. Nghị luận một phen sau, Ngô Minh nói, đừng nóng vội, huyền khí ta lại có tăng lên, không bằng liền mau chóng vì Mục Thanh Nhã cùng Hổ Vân Kiều thôi hóa ngưng khí hoàn nhìn xem hiệu quả. Mấy người chạy về thu diệp viên. Sau khi làm tốt công tác cảnh hộ, Ngô Minh bắt đầu để Hổ Vân Kiều ăn trước một viên 7 vị ngưng khí hoàn, bắt đầu giúp nàng thôi hóa dược tính. Ngô Minh tăng lên huyền khí, hiệu quả làm lô đỉnh phụ trợ dĩ nhiên cũng đề cao thật lớn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, đèn lồng giấy khiến Mục Thanh Nhã cảm giác ấm áp. Thu diệp viên bảo là muốn giúp Hổ Vân Kiều cùng Mục Thanh Nhã dùng ngưng khí hoàn dẫn huyền khí đả thông kinh mạch, cho nên tổ 5 người cùng tụ tập một chỗ. Tông Chí Liên cùng Hổ Vân Thương tăng lên huyền khí, ở dưới sự giúp đỡ của Ngô Minh đã đạt được hiệu quả tốt đẹp, lại sắp sửa tăng lên một cấp. Sau khi Ngô Minh nói dự định của mình với các nàng, Hổ Vân Kiều con ngươi hơi chuyển động, đúng rồi, chúng ta đi tới trong phòng ngủ tu luyện. A, Ngô Minh sững sờ. Hổ Vân Kiều lôi kéo Ngô Minh hướng về phòng ngủ, sau đó đối với Tông Chí Liên cùng Hổ Vân Thương kêu lên, các ngươi ở bên ngoài hộ vệ, không cho phép vào đến a. Nàng chỉ để Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã đi vào, sau đó hướng về trên giường lôi kéo. Hả? Ngô Minh không khỏi hướng về ý nghĩ sai lệch. Là muốn song tu sao? Không đúng không đúng, không chỉ là hai người, còn có Mục Thanh Nhã cũng ở đây, như vậy là tam phi. Ba người, Ngô Minh chính đang suy nghĩ lung tung, Hổ Vân Kiều nhưng chủ động nói rằng, hai chúng ta trước tiên lên giường, thoát áo ngoài sau đó hiệu quả càng tốt hơn. Đúng nha, ở trên giường nhất định phải cởi quần áo. Ngô Minh trong lòng còn đang muốn ở ý dâm. Hổ Vân Kiều vào nhà, sau đó cẩn thận đóng cửa sổ lại sợ bị nhìn trộm, lại nhờ Mục Thanh Nhã ở một bên giường bảo vệ, chính mình đem màn che kéo xuống, cùng Ngô Minh đồng thời ngồi xếp bằng ở trên giường. Lần này, trong không gian kín đáo ở trên giường, chỉ có Ngô Minh cùng Hổ Vân Kiều hai người. Hồng nhạt màn che, bỗng dưng cũng sẽ sản sinh một điểm cảm giác ám muội. Là nàng chủ động hay là ta chủ động tốt hơn? Hoặc là nghịch đảo càng kích thích. Sau đó qua ngày hôm nay ngược lại cũng có thể lấy cớ này chung sống. Ngô Minh bắt đầu rơi vào bên trong loạn tưởng. Lúc này, nàng nhìn thấy Hổ Vân Kiều đã đem áo ngoài cởi ra. Tim đập thình thịch. Phía trên áo lót màu trắng của Hổ Vân Kiều lộ ra vai cánh tay nhu nhược hoàn mỹ, khiến cho huyết mạch trong người Ngô Minh gia tốc. Ở bên trong giường thơm màu phấn hồng, loại thiếu nữ mê hoặc này càng thêm khiến Ngô Minh suy tưởng liên tục. Còn không mau bắt đầu. Hổ Vân Kiều ở trên giường xoay người, sau đó đưa lưng về phía Ngô Minh thúc giục. Ta tới rồi. Ngô Minh kêu một tiếng, hai tay vòng ra trước, trực tiếp đỡ lấy hai chỗ đầy đặn của Hổ Vân Kiều. Tuy rằng còn có áo lót che chắn, nhưng cảm giác vào tay vẫn là... Ai? Gần đây phong thật lớn, chỉ có thể nói giờ khắc này cảm giác phong thật lớn. Phong nghĩa là gió, nhưng đỉnh núi cũng đọc là phong, mà đỉnh núi thì là... Ừm, một cách chơi chữ thôi. Ngô Minh trên tay dùng sức vò nhẹ, vốn tưởng rằng Hổ Vân Kiều sẽ một tiếng, uyển chuyển khẽ rên cái gì. Đừng nghịch, đừng nghịch. Hổ Vân Kiều cười một trận khanh khách không ngừng, đem hai cái tay làm chuyện ác của Ngô Minh kéo ra, lấy lòng bàn tay vỗ bộc bộc mấy cái giống như trừng phạt vậy. A, Ngô Minh nhất thời không phản ứng lại kịp. Cái này xem như là ham muốn nhưng vẫn chống cự hay là rụt rè khéo léo từ chối. Nàng tuy rằng suy nghĩ cực nhanh, nhưng ở phương diện này vẫn trì độn nhiều lắm. Cũng trách nàng bị tâm tư y nhiễu loạn phán đoán, hiểu lầm dụng ý của Hổ Vân Kiều. Hổ Vân Kiều nhìn Ngô Minh đờ ra, kỳ quái nói, ta nói ngươi rót huyền khí vào huyệt đạo nơi bả vai, không có ngoại y ngăn cản hiệu quả càng tốt hơn. Xem ra là mình hiểu sai ý, Ngô Minh rất ai oán thở dài. Ngô Minh nghiêm túc đưa tay kề sát ở trên lưng Hổ Vân Kiều, cảm thụ bàn tay truyền đến xúc cảm trơn láng. Ngô Minh vẫn là hơi có chút tâm viên, ý mã, nhưng vừa nãy đã từng có tiếp xúc vị trí thân mật hơn, nàng vẫn là rất dễ dàng liền khắc phục sao động trong lòng, bắt đầu tiến vào trạng thái vận hành huyền khí đoan chính. Nghĩa là tâm nhảy nhót như khỉ, ý nghĩ lồng lộn như ngựa. Ngô Minh hiện tại là 5 sao huyền khí, đối với Hổ Vân Kiều có trình độ tu vi huyền khí thấp hơn, dẫn khí thanh mạch có thể nói đơn giản đến cực điểm. Dẫn huyền khí đi làm sạch kinh mạch, thời gian Hổ Vân Kiều tu luyện huyền khí so với Hổ Vân Thương cùng Tông Chí Liên đều ngắn hơn, mảnh vỡ huyền khí cũng ít. Hơn nữa cùng Ngô Minh là nữ tử âm thể, dễ dàng tiếp thu huyền khí dẫn đạo thu nạp hơn. Mục Thanh Nhã hơi có chút sốt sắng mà ở sụp một bên giường trông chừng. Thời gian không tới uống cạn một chén trà, đã kết thúc quá trình làm sạch kinh mạch. Hổ Vân Kiều làm 3 cái hô hấp thật sâu, cảm thụ huyền khí ở trong kinh mạch lưu động mạch lạc nhẹ nhàng khoan khoái, từ đáy lòng thở dài nói, không trách ca ca hắn nói lúc sau hiệu quả tu luyện lên quả thực là làm ít mà được nhiều, hiện tại kinh mạch thật thông suốt. Vẫn chưa xong đây, tiện nghi ngươi trở lại tiếp tục tăng kinh mạch lần 2. Ngô Minh cười lại móc ra một viên 7 vị ngưng khí hoàn đưa cho Hổ Vân Kiều, ngậm vào trong miệng không được dễ dàng nuốt xuống, theo nư ớt bọt chậm rãi hòa tan. Hổ Vân Kiều nói cảm tạ, 7 vị ngưng khí hoàn a, đây chính là đan dược tu luyện trước đây ta tha thiết ước mơ. Ta nhưng lại lấy phúc khí của ngươi, ngược lại ngươi lấy phúc của ta, không bằng hiện tại liền tự mình thoát y phục, làm báo đáp chứ. Ngô Minh cười quái gở nói, đăng đồ tử. Hổ Vân Kiều trách cứ một tiếng liếc mắt một cái, chỉ coi đó là nói giỡn cũng không cho là việc gì to tát. Kẻ xấu xa, tên dâm tặc, kỳ thực tựa là Ngô Minh dùng ngôn ngữ khiêu khích quấy rối a, nhưng đáng tiếc nàng căn bản không biết. Tại sao không có tình tiết gò má đỏ hồng, oán hận không ngừng chứ? Ngô Minh thấy nàng không có cái loại biểu hiện e thẹn nên có, không khỏi ai oán hình dạng của mình hiện tại, cũng liền sửa lại mà nói, nếu là cảm thấy dược tính quá mãnh liệt liền nhổ ra. Đừng tiếc, thuốc này ta có nhiều lắm đấy. Hổ Vân Kiều gật gù. Ngô Minh một lần nữa hai tay phủ ở trên da lưng bóng loáng của Hổ Vân Kiều. 7 vị ngưng khí hoàn không hổ là thất tinh đan dược, Hổ Vân Kiều đem viên thuốc ngậm vào trong miệng vẫn có thể cảm thấy một luồng dược lực hừng hực chậm rãi thấm vào trong bụng. Hầu như có thể cảm giác được rõ ràng, dược tính từ từ hóa thành dòng nước lũ huyền khí dâng trào, bắt đầu dọc theo chư huyệt bên trong càn quét qua. Huyền khí trùng mạch thật cường liệt. Hổ Vân Kiều trong lòng biết viên thuốc này đối với đẳng cấp huyền khí của mình hiện nay không khỏi quá cao chút, vội vã tập trung tinh thần toàn lực vận công tiêu hóa. Nếu là đem dược tính so sánh với hồng thủy, kinh mạch Hổ Vân Kiều tựa là đường sông. Nhưng mà lực khống chế huyền khí của nàng xa xa không đủ để cho người xây dựng đê điều ngăn nước lũ hoàn chỉnh, để hồng thủy được phân dòng thoát lũ. Có chút nguy hiểm. Hổ Vân Kiều hầu như cảm giác được kinh mạch của mình càng ngày càng nóng rực lên. Ở dưới dược tính thúc dục, huyền khí xuất hiện càng ngày càng mất khống chế, như hồng thủy đập lên bờ đê, lúc nào cũng có thể tan vỡ làm lũ lụt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một luồng huyền khí của Ngô Minh xuất hiện, giống như hóa thành một luồng du long sống vậy, đem hồng thủy cuồn cuộn khống chế lại. Hồng thủy sắp phá tan bờ bao huyền khí, trong phút chốc biến thành dòng suối dịu ngoan, bắt đầu ở bên trong kinh lạc Hổ Vân Kiều chậm rãi chảy xuôi, tiến tới tưới đều kinh mạch các nơi trong cơ thể. Hổ Vân Kiều cảm giác cường độ kinh mạch của mình đang từ từ tăng cường, sau này trong lúc tu luyện có thể chịu đựng được sóng huyền khí chấn động có đường độ mạnh hơn, cũng giống như nước lên thuyền lên vậy chậm rãi tăng cường. Dược tính hóa thành huyền khí tuôn chảy, ở trong người vận hành gần một vòng chu kỳ, sau đó từ từ hội tụ ở vùng đan điền. Nhưng những huyền khí này tựa hồ có hơi dao động, không chịu khuất phục. Ở luyện lô đan điền có tinh cấp bậc thấp hơn, bắt đầu từng bước ở chu vi đan điền đảo quanh, không chịu phục tùng ở kết cục nạp khí quy nguyên. Hổ Vân Kiều trong lòng nôn nóng, ý niệm thôi thúc kinh lạc đè ép huyền khí, nhưng không hề hiệu quả. Lại là huyền khí của Ngô Minh đúng lúc xuất hiện, vào thời khắc này hóa thành người hòa giải hoặc là vai bà mối, đang dần tụ lại huyền khí lượn vòng chung quanh đan điền đã một lúc lâu, rốt cục làm công tác liên kết, động viên rất nhiều huyền khí tiến vào đan điền của Hổ Vân Kiều. Đạo khí quy nguyên, Nhược Giao dĩ nhiên có năng lực trợ giúp người khác đạo khí quy nguyên. Hổ Vân Kiều trong lòng khiếp sợ, dựa theo lời cha nói, không người nào có thể hỗ trợ đạo khí quy nguyên, chỉ có thể dựa vào chính mình a. Chờ huyền khí ổn định chậm rãi điều tức hướng tới ổn định sau, nàng bắt đầu cân nhắc. Trở lại lúc nãy, ca ca không có mở miệng nói với mình chuyện này. Cái này có thể đáng giá muốn nghĩ sâu xa thêm một chút a. Chẳng lẽ là ca ca sợ gặp phải phiền phức, vì lẽ đó không chịu nói. Thực sự là coi khinh ta, lẽ nào ta có thể bán đi Nhược Giao? Coi ta là hạng người gì? Hổ Vân Kiều tức giận trong lòng. Ca ca không muốn tiết lộ điểm bí mật này cảo Nhược Giao. Đây chính là si nhân đần ý nghĩ a. Hổ Vân Kiều có chút muốn cười. Không làm lỡ thêm thời gian, còn có Mục Thanh Nhã đây. Hổ Vân Kiều liễm công thu thức. Hà, ba sao? Hổ Vân Kiều sau khi thu công thử cảm thủ tinh cấp của mình một chút, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ngoài cửa sổ cũng truyền đến tiếng Hổ Vân Thương hỏi, muội muội, tại sao ta cảm giác huyền khí của ngươi đã thăng lên ba sao? Không thể nào. Tông Chí Liên ở ngoài cửa sổ nghe mà không dám tin tưởng. Làm sao, chưa từng thấy thiên tài thăng cấp nhanh sao? Ta thăng lên ba sao thì có cái gì kỳ quái? Hổ Vân Kiều cũng là mạnh miệng đáp lại, quay về bên ngoài trách mắng, không cho nhìn lén. Chờ chúng ta đi ra ngoài lại nói. Ngoài cửa sổ không lên tiếng. Bọn họ cũng là bằng cảm giác phát hiện huyền khí của Hổ Vân Kiều bên trong có biến hóa. Đợi một lát nghe được động tĩnh cùng phán đoán gần như không sai biệt, lúc này mới đặt câu hỏi. Nhược Giao, ngươi thực sự quá lợi hại rồi. Lập tức liền để ta thăng cấp đến 3 sao. Cảm tạ Ngô Minh xong, Hổ Vân Kiều dự định cùng Mục Thanh Nhã trao đổi vị trí, thay đổi thành mình đứng ở một bên giường bảo vệ. Chờ chút đã, ta đi làm cái này. Ngô Minh nói rồi nhảy xuống giường đi tới bên cạnh bàn tìm đồ vật. Hai nữ tử cảm thấy kỳ quái, chỉ thấy nàng lấy ra vài tờ giấy, bắt đầu xếp lại. Cái thời đại này chất giấy ngoại trừ tờ giấy tinh phẩm ra đều rất kém cỏi, rất nhiều tạp chất gỗ hay gì đó còn lưu lại ở trên mặt giấy là rất bình thường. trang giấy hơi cứng, cũng còn tốt thích hợp để xếp giấy. Ngô Minh gấp một cái trang giấy thủ công, một tấm giấy ố vàng ở trong tay nàng xếp tới xếp lui, thành một thứ đồ dẹp dẹp vuông vuông gì đó. Sau đó nhấc lên không trung, tả hữu đâm một cái thổi hơi vào, lại liền đã biến một trang giấy cổ thành một chiếc đèn lồng nhỏ. Hoa, đèn lồng giấy thật đáng yêu. Hổ Vân Kiều cẩn thận từng ly từng tí một nâng lên đến thưởng thức yêu thích không buông tay. Chúng ta đi tìm cái ngọn nến điểm ở bên trong chứ. Ngô Minh vội vàng cảnh cáo một tiếng, quá nhỏ, rất dễ bắt lửa a. Cẩn thận làm cháy vườn, chớ nói tới chữ kia. Trong lúc xây dựng công trình lớn thế này, chỉ có thể nói là tẩu thủy. Hổ Vân Kiều ngược lại nhắc nhở Ngô Minh, tẩu thủy ở đây nghĩa là chữa cháy, một cách nói tránh. Kiêng kỵ Mục Thanh Nhã cũng liên tiếp gật đầu. Ngô Minh lại gấp một cái đèn lồng giấy, đặt ở trong tay Mục Thanh Nhã. Ngươi đừng nhẫn nhịn không nói a, cho, nắm giữ cái tờ giấy này, nếu như cảm thấy khó chịu liền bóp nát nó. Ta liền biết thân thể ngươi khó chịu, sẽ lập tức chú ý. A, hóa ra là cái công dụng này. Hổ Vân Kiều ở bên tỏ ra đã hiểu, nhưng rất nhanh con mắt hơi chuyển động, oán trách nói. Ai, ngươi thiên vị Mục Thanh Nhã a, vừa nãy làm sao không chăm sóc ta. Lời vừa ra khỏi miệng, Hổ Vân Kiều liền có chút hối hận. Nàng đã rất nhanh nghĩ đến Mục Thanh Nhã không thể nói chuyện. Đây là một loại phương pháp báo cho người khác biết nàng bị đau. Ngươi khi nào có thể nhịn được đau? Tê một chút liền thốt ra. Căn bản không cần lo lắng. Ngô Minh liếc nàng một cái. Mục Thanh Nhã tính tình kiên cường. Ta lo lắng nàng nhẫn nhịn không chịu biểu đạt ra mà. Như vậy nàng nhẫn nhịn không bóp lồng đèn cũng là có khả năng. Hay là ta giúp ngươi nhìn? Hổ Vân Kiều quật cường nói. Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã lên giường ngồi xếp bằng. Mục Thanh Nhã quay lưng về Ngô Minh chỉnh tư thế ngồi xếp bằng hoàn hảo xong. Trong tay nắm kỹ tiểu đèn lồng nàng mới vừa gấp. Tuy rằng đèn lồng vẫn chưa điểm ánh đến, nhưng đang lúc ngón tay Mục Thanh Nhã tiếp xúc đèn lồng giấy, thì có cảm giác rất ấm áp. Chưa xong còn tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 366, Mục Thanh Nhã tăng lên tinh cấp cũng rất xuất sắc. Ngô Minh thấy Mục Thanh Nhã nắm lấy đèn lồng giấy rồi, liền nhắc nhở, tuyệt đối đừng tiếc rẻ. Nếu là kinh lạc không thoải mái hoặc là dưới tình huống rất đau đớn, liền mau chóng bóp nát nó. Nó hỏng rồi ta sẽ lại xếp cho ngươi, thân thể hỏng rồi lại không dễ trị. Mục Thanh Nhã khẽ cười gật đầu. Ngô Minh lại căn dặn một lần, Mục Thanh Nhã cũng không cảm thấy lắm lời, chỉ là cười hít mắt nghe, sau đó gật đầu. Trong lòng Ngô Minh vẫn có chút lo lắng. Gốc gác gia tộc Hổ Vân Kiều rất tốt, lại có quãng thời gian trước tông chủ ban xuống ngũ vị ngưng khí hoàn lót đáy, vì lẽ đó bước đạo khí quy nguyên rất dễ dàng. Mục Thanh Nhã thì lại khác, gia tộc suy bại đã lâu, tuy rằng thông tuệ nhưng chỉ là đẳng cấp nhất tinh. Bảy vị ngưng khí hoàn dược tính quá mạnh, Ngô Minh sợ nàng không chịu nổi, vì lẽ đó đặc biệt quan tâm. Xem trước một chút hiệu quả thu hồi mảnh vỡ huyền khí được chứ. Ngô Minh nói bắt đầu, đưa tay cởi vạt áo của nàng. Vừa nãy Mục Thanh Nhã ở bên ngoài giường bảo hộ, không biết Hổ Vân Kiều cũng là cởi áo ngoài. Cho nên khi Ngô Minh đến cởi quần áo, thì nàng nhất thời sợ hết hồn. Nàng theo bản năng mà đưa tay đi chặn, nhưng cánh tay nàng nhấc đến một nửa, lại để xuống. Khuôn mặt thanh tú của nàng đỏ hồng hồng tùy ý đối phương đem vạt áo cởi ra. Quả tim Ngô Minh cũng đập ầm ầm nhảy nhót. Áo lót hàm chứa câu ngân mỹ hảo lộ ra. Ngô Minh chưa từng có trắng trợn nhìn kỹ qua chỗ mấu chốt của Mục Thanh Nhã như vậy. Giờ khắc này con mắt đều trợn tròn. Ránh giữa, giản lược một ít từ đổi bài, Mục Thanh Nhã mặt đỏ ửng tới mang tai, cảm giác cả người và trên mặt đều muốn bốc cháy. Ngươi xoay qua chỗ khác một chút, như vậy ta liền có thể trực tiếp tiếp xúc các loại huyệt đạo xung quanh vai giúp ngươi dẫn khí dễ dàng hơn. Ngô Minh để Mục Thanh Nhã xoay người ngồi xếp bằng. Mục Thanh Nhã thầm thở ra một hơi, cảm giác căng thẳng trong lòng đã tiêu trừ hơn nửa. Đúng rồi, Nhược Giao không phải muốn làm chuyện xấu xa gì, mà chỉ là đơn thuần vì đạo khí quy chính cần. Hình như Hổ Vân Kiều vừa nãy cũng có nói nhưng không biết làm sao, thật giống như còn có một chút điểm cảm giác mất mát. Ngô Minh không có chú ý tới Mục Thanh Nhã suy nghĩ lung tung. Sự chú ý của nàng đều tập trung ở ngực trước của Mục Thanh Nhã. Phong thật lớn, không có cách nào miêu tả nhiều, chỉ có thể nói phong không nhỏ. Ừ, tuy rằng không sánh được với Hổ Vân Kiều, nhưng tuyệt đối xem như là đẩy đà đầy tay vừa đúng cơ a. Ngô Minh nhìn trông mà thèm một lát, nhưng tựa là không dám bạo dạn đưa tay đi mò. Nguyên gốc là bởi vì Mục Thanh Nhã ở trong ấn tượng của nàng là tương đối thận trọng đoan trang, nếu là không cẩn thận chọc giận, chỉ sợ sau này đều sẽ bị đề phòng mà không tiện ở chung. Ngô Minh không biết, chính mình thực sự là đã bỏ qua một cái cơ hội rất tốt. Đang lúc này, màn giường lặng lẽ được hé ra một cái khe hở nhỏ. Hổ Vân Kiều lén lút nhòm ngó bên trong. Hình như điệu bộ của hai người đều rất thành thật a. Buổi tối ngày hôm ấy là ta nhìn lầm. Hai người bọn họ thật giống như không có cái gì a. Mục Thanh Nhã nỗi lòng hỗn loạn. Hổ Vân Kiều hồ tư đoán. Ngược lại Ngô Minh là thành thật nhất, nhẹ nhàng kêu một tiếng, ta đến rồi. Ách, ta muốn bắt đầu rồi. Nói đến hình như rất dễ dàng hiểu lầm. Ngô Minh đưa tay phủ ở trên lưng Mục Thanh Nhã. Cảm giác da thịt trơn mềm giống như Hổ Vân Kiều, nhưng lại khiến tâm thần Ngô Minh rung động. Cảm giác so với người trước càng có tính kích thích hơn. Có thể là Hổ Vân Kiều trong ngày thường lẫm lẫm liệt liệt, mà Mục Thanh Nhã thục nữ đoan trang. Ngược lại là giống như người sau chân quý hơn vậy. Ngô Minh thu lại tâm tư, bắt đầu vì Mục Thanh Nhã dẫn dắt huyền khí thu thập mảnh vỡ. May là giai đoạn xử lý thứ nhất không cần Mục Thanh Nhã làm thêm phối hợp. Không phải vậy liền bằng tâm tư đang hỗn loạn của nàng, chỉ sợ muốn xảy ra chuyện. Thời gian nhỏ uống cạn nửa chén trà, Ngô Minh đã trợ giúp Mục Thanh Nhã thu thập xong mảnh vỡ tản mát xung quanh kinh lạc. Mảnh vỡ so với tưởng tượng muốn ít hơn rất nhiều, vốn là có thể hoàn thành xong từ lâu, nhưng Ngô Minh lo lắng làm không kỹ, mới phi thường tỉ mỉ mà chậm rãi nhìn quét một lần. Thanh Nhã, tình huống kinh lạc của ngươi so với ta nghĩ tới tốt hơn nhiều. Ngô Minh khen một câu, Mục Thanh Nhã khẽ gật đầu, nàng cũng không hiểu được nhiều về quá trình thu thập mảnh vỡ huyền khí. Nàng xác thực là tràn đầy thiên phú luyện võ, chỉ là vì duyên cớ gia tộc suy bại, ở trên đường tu luyện huyền khí chậm chạp hơn không ít. Nhưng mà nàng dù sao cũng là tâm tư trầm ổn, lúc ngưng khí tu luyện chăm chú đúng mực, mảnh vỡ huyền khí so với người khác càng ít đi rất nhiều. Ngô Minh lấy ra một viên bảy vị ngưng khí hoàn, tự tay dốc ngược đút tới trong miệng Mục Thanh Nhã, lại giống như lúc dặn dò Hổ Vân Kiều vậy nói một lần. Nhưng càng thêm cẩn thận hơn. Hơn nữa lời nói tiếp theo còn là dán vào trên lưng mà nói bên tai Mục Thanh Nhã, khiến cho nàng cảm giác vành tai tỏa nhiệt một trận. Mục Thanh Nhã bận bịu gật đầu không ngừng tỏ ra đã hiểu rõ.